Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hám thần thuật. Tử, còn không có nghe thấy nhà ta thiếu niên sao? Còn chưa cút đi sang một bên. Chỉ thấy thiếu niên này phía sau một vị hung thần ác sát nam tử đi tới Triệu Trần trước mặt. Sau đó một cái tay nắm bắt Triệu Trần vai. Hung hăng uy hiếp nói, Triệu Trần khẽ cau mày, bình thản nói, buông ra, mau nhìn, đây không phải là Mã Danh Thắng sao? Ngươi thanh điểm, Mã Danh Thắng nhưng là thành chủ nhi tử. Cũng không phải sao, Mã Danh Thắng ỷ vào cha mình là thành chủ. Ở Phong Vân Thành có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, muốn làm gì thì làm, không ai làm sao rồi. Xem ra thiếu niên này giữ nhiều lành ít. Người chung quanh đều thanh thảo luận lên. Tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Này nắm bắt Triệu Trần vai nam tử hung ác nói, chỉ thấy Triệu Trần con mắt lóe lên, một đạo hàn quang xẹt qua. Triệu Trần trước mắt nam tử đầu thi chia lìa, ngã vào lâm trên. Triệu Trần nhẹ nhàng nhất dẫm, nam tử xác chết liền bị đánh bay ra ngoài. Triệu Trần xoay người lại, nhìn về phía này ngang ngược ngông cuồng thiếu niên Mã Danh Thắng. Bảo vệ thiếu gia, Mã Danh Thắng phía sau hộ vệ vội vã đứng Mã Danh Thắng trước người, lấy ra vũ khí nhắm ngay Triệu Trần. Chỉ thấy Triệu Trần tà mị nở nụ cười, đi phía trước bước ra một bước. Mã Danh Thắng một gã hộ vệ liền lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Cứ như vậy Triệu Trần một bước giết một người. Bước ra lục bộ, Mã Danh Thắng sáu vị hộ vệ tất cả đều thất khiếu chảy máu. Đừng có giết ta, không nên tới. Lúc này Mã Danh Thắng ngã trên mặt đất, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Chỉ thấy Mã Danh Thắng quần đã toàn bộ ướt, còn đang không ngừng mà lui về phía sau. Triệu Trần không có ở để ý tới Mã Danh Thắng, là xoay người lại đến VIP đường cái trước. Thiếu niên này thật là lợi hại, hắn vừa nãy đi một bước, Mã Danh Thắng hộ vệ sẽ chết một người, đây cũng quá quỷ dị. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Phong Vân Thành thành chủ chắc là không biết buông tha thiếu niên này. Chu Vi đều gật đầu đồng ý nói, Phong Vân Thành thành chủ là cực kỳ tự bênh, đặc biệt đối với mình nhi tử. Còn nhớ một nữ hài đập lấy Mã Danh Thắng, để Mã Danh Thắng sinh ra một vết thương. Người thành chủ này liền trực tiếp đem nữ hài một nhà đều giết đi. Cho, Triệu Trần đem chính mình tử kim tạp lấy ra. Này vạn linh sàn đấu giá hộ vệ thấy thế tử kim tạp, lập tức tôn kính nói, khách nhân tôn quý, xin mời vào. Triệu Trần điểm số lẻ, liền đi vào. Người bên ngoài thấy cảnh này, đều trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là tử kim tạp a. Bọn họ hiện tại cũng biết thiếu niên này vì sao dám động Mã Danh Thắng. Có tử kim tạp người, còn sợ này thành chủ phủ à. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến này vạn linh sàn đấu giá lầu 3. Nghe bọn họ giải thích, lầu 3 là chuyên môn chiêu đãi nắm giữ tử kim tạp quý khách. Trong này cũng là xa hoa đến cực điểm, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy này bán đấu giá đài. Lại đây khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, một tiếng ầm, tiếng đánh vang vọng cái này vạn linh sàn đấu giá. Thanh âm này dường như lớn trống tiếng đánh. Cảm tạ chư vị hôm nay đại giá quang lâm ta Phong Vân Thành sàn đấu giá. Chúng ta sàn đấu giá trước sau như một, mỗi lần tổ chức buổi đấu giá cũng sẽ không để mọi người có điều thất vọng. Nhất bạch bào ông lão chậm rãi nói, này vạn linh sàn đấu giá quy củ, ta nghĩ tất cả mọi người thi thường thanh sở, vậy lão hủ sẽ không ở giải thích thêm rồi. Người lão giả này trong tay cái vồ gỗ vừa rơi xuống, lần thứ hai lớn tiếng tuyên bố, lần này buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ngay sau đó ông lão tiếp tục nói, chúng ta kim cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là chú nhan đan. Nói vậy đang ngồi cho vị đều biết chú nhan đan thần kỳ dược hiệu. Nó không chỉ có thường bảo thanh xuân hiệu quả, ngoài ra đối với nữ tính đến, có thể tăng cường các nàng mị lực và khí chất, có thể tiêu trừ trên người cô gái tất cả tạp chí, để da rẻ càng thêm nước trắng nõn chiết. Chú nhan đan quan trọng nhất là nó lên hiệu cực kỳ nhanh. Trên căn bản là có thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi. Chú nhan đan, giá khởi đầu 500.000 trung phẩm linh thạch. Bắt đầu đấu giá, ta ra 600.000 trung phẩm linh thạch. Cát, mới 600.000, ta 1 triệu trung phẩm linh thạch. 1,5 triệu linh thạch. 1,5 triệu một lần. 1 triệu 500.000 lượng lần. Còn có ai hay không tăng giá? 1,5 triệu ba lần. Chúc mừng vị tiên sinh này thu được chú nhan đan. Ông lão chủy định ba tiếng chúc mừng nói. Triệu Trần thấy cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu. Cảm giác ngưỡng người này là thật sự ngốc. Này chú nhan đan mặc dù là ngũ phẩm đan dược, nhưng vừa nãy bán đấu giá viên này chú nhan đan mới phải ngũ phẩm cao cấp phẩm chất đan dược. Đan dược này dược liệu cùng thủ pháp luyện chế hiển nhiên là có vấn đề. Này chú nhan đan không có đến hoàn mỹ cấp, là có di chứng. Này thần kỳ dược hiệu chỉ có thể duy trì 3 năm. 3 năm sau này dùng chú nhan đan người sẽ tăng số già yếu, trở thành một xấu xí. Như này chú nhan đan là hoàn mỹ cấp phẩm chất, liền hoàn toàn không có bất kỳ di chứng. Triệu Trần thầm nói, cũng không biết là thằng ngố kia luyện đan sư luyện chế ra tới. Tiếp đó là chúng ta cái thứ hai món đồ đấu giá, cũng là đại gia chờ mong đã lâu, linh tông cấp ma hạch. Dưới đài là một mảnh rối loạn, dù sao đây chính là linh tông cấp bậc ma hạch, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Bình thường bên ngoài nhiều bán phần lớn là phổ thông ma hạch. Tin tưởng mọi người đều biết này ma phung phí nơi sẽ không ở có thêm. Giá khởi đầu 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Theo ông lão vừa dứt lời, phía dưới giá cả một đường tăng vọt. 1,5 triệu thượng phẩm linh thạch, 2 triệu thượng phẩm linh thạch, 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Lầu 2 trong một cái phòng truyền đến âm thanh, nhất thời không có ai ở tăng giá. Có thể tại vạn linh sàn đấu giá lầu 2, cũng không phải bọn họ có thể chọc được. Này ra 5 triệu thượng phẩm linh thạch người, tự nhiên cũng là lấy được này ma hạch. Rất nhanh chỉ thấy mấy người dơ lên một cái vẻ bề ngoài đi lên. Ông lão xốc lên trên giá vải đỏ, trong nháy mắt xuất hiện một cái lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang vảy màu đen nhuyễn giáp. Sau món đồ đấu giá, cũng ta lão hủ ta cái thứ nhất nhìn thấy phòng ngự như vậy kinh tha phòng cũ. Ông lão chậm rãi nói, món nhuyễn giáp là do linh tông cấp bậc ma thú da lông cùng vảy luyện chế mà thành. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể chịu đựng linh tông cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích. Có thể chịu đựng linh tông cường giả toàn lực nhất kích. Khái niệm này nghĩa là gì? Nói vậy tất cả mọi người rõ ràng. Được rồi, giá khởi đầu 3 triệu thượng phẩm linh thạch. Ông lão hô lớn. Nhưng mà, cũng không có người giá khởi điểm, có chút vắng vẻ, cuối cùng vẫn là lầu 2 người, vừa vặn dùng 3 triệu thượng phẩm linh thạch đập xuống, không khỏi để trên đài ông lão thở phào nhẹ nhõm, cho rằng này nhuyễn giáp đập không ra đi tới. Được rồi, đón lấy chính là chỗ này lần buổi đấu giá then chốt. Chỉ thấy một vị hầu gái bưng một mâm gỗ đi lên, đặt trên đài đấu giá. Chúng tha ánh mắt đều nhìn chằm chằm này mâm gỗ, đây mới là bọn họ chân chính muốn lấy được gì đó. Nói vậy mọi người biết, một cường giả không thể rời bỏ cường đại linh kỹ. Ông lão xong, liền đem mâm gỗ đúng vậy vải đỏ xốc lên, dùng linh khí đem quyển này linh kỹ trôi nổi ở giữa không trung. Ông lão kích động nói, địa cấp linh kỹ, hám thần thuật, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.